Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 317, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317 thiếu chút nữa bị Thẩm Tú Lan nước mắt che mắt. Nhạc Linh Chi hỏi nàng. Người bắt được Hưu Thư sau. Chuẩn bị đi nơi nào? Thẩm Tú Lan nói. Ta tưởng về Cố Gia Thôn. Nhà mẹ đẻ ta là không thể quay về. Ta cái này tuổi cũng không nghĩ tái giá người. Nàng thấy Nhạc Linh Chi trầm mặc, lại giải thích nói, ta biết Tranh Nhi bọn họ, khả năng sẽ không lập tức tha thứ ta. Nhưng các ngươi đã dọn đến huyện thành, ta sẽ không theo tới huyện thành. Chờ Tranh Nhi bọn họ hết giận, ta lại, Nhạc Linh Chi nói, nếu ngươi nói đều là thật sự bị buộc gả cho hắn. Ta đây có thể giúp ngươi khôi phục tự do thân, nhưng là, ngươi phải về Cố Gia Thôn trụ. Cái này cần thiết hỏi Cố Tranh. Ta không có quyền quyết định. Thẩm Tú Lan có chút thất vọng. Ta nghe nói Tranh Nhi nhất nghe ngươi lời nói. Nhạc Linh Chi đánh gãy nàng. Hắn lại nghe ta nói. Ta cũng không quyền can thiệp quyết định của hắn. Rốt cuộc ngươi thương tổn chính là hắn. Không phải ta. Cố Ánh, ngươi còn muốn ăn sao? Nhạc Linh Chi nhỏ giọng hỏi. Không ăn, chúng ta về nhà đi. Cố Ánh thanh âm càng tiểu, nàng muốn khóc, nguyên tưởng rằng mẫu thân là thật sự tưởng nàng, không nghĩ tới là tới cầu Linh Chi tỷ hỗ trợ. Nàng nghe rõ, mẫu thân gả nam nhân kia không có tiền, nam nhân kia còn sẽ đánh nàng, cho nên nàng hối hận, tưởng trở lại bọn họ bên người. Nhà bọn họ liền cháo đều uống không thượng thời điểm, nàng như thế nào không hối hận tái giá. Nhà bọn họ có tiền, nàng liền hối hận. Cố Ánh trong lòng nghẹn muốn chết. Ngay từ đầu mẫu thân hai chữ kêu không ra khẩu, lúc này càng thêm kêu không ra. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Nhạc Linh Chi lôi kéo Cố Ánh rời đi trà lâu, lưu lại một bàn điểm tâm cùng ngốc ngốc Thẩm Tú Lan. Về đến nhà, Cố Linh đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Cố Tranh cũng từ cửa hàng đã trở lại. Thấy Cố Ánh có tâm sự, Cố Tranh liền hỏi Nhạc Linh Chi, phát sinh chuyện gì, có phải hay không khảo hạch không quá quan? Nhạc Linh Chi lắc đầu, nàng khảo hạch không thành vấn đề, còn được đến nữ phu tử tán thưởng, chỉ là chúng ta ra sau, gặp được các ngươi mẫu thân. Cố Tranh nghe được mẫu thân hai chữ, sắc mặt liền trầm xuống dưới, nàng còn muốn cho Cố Ánh đi nhà nàng trụ. Lâu, Nhạc Linh Chi lại lần nữa lắc đầu, đem Thẩm Tú Lan cùng nàng nói đúng sự thật chuyển cáo hắn. Cố Tranh trầm mặc, Cố Linh cũng trầm mặc, nhưng bọn hắn trên mặt vẻ mặt thống khổ thực rõ ràng. Cuối cùng Cố Tranh nói, ăn cơm trước đi, ăn xong cơm chưa? Cố Tranh yên lặng đi thư phòng, lấy ra Nhạc Linh Chi đưa cho hắn nghiên mực, chậm rãi mài mực. Hắn trong lòng khó chịu thời điểm, liền sẽ mài mực, sau đó vẫn luôn viết chữ, viết đến chính mình tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu viết chữ thời điểm, Nhạc Linh Chi vào được. Thực xin lỗi, ta tưởng ta không nên cùng các ngươi nói này đó. Ta cũng không nên như vậy nhiều chuyện. Đi nghe nàng nói này đó. Nhạc Linh Chi hối hận. Cố Tranh bọn họ thái độ, thuyết minh Thẩm Tú Lan đối bọn họ thương tổn có bao nhiêu đại. Liền tính Thẩm Tú Lan lúc ấy là bị vô lại mạnh hơn, lại bị vô lại uy hiếp, nhưng nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không gả hắn. Nàng sẽ không biết. Cố Tranh bọn họ võ công với bóp chết cái kia vô lại. Người đều là bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần nàng không đáp ứng, tin tưởng Cố Tranh khẳng định có biện pháp bãi bình việc này. Hư liền phá hủy ở nàng đáp ứng rồi. Hơn nữa ở Cố Tranh từ bỏ khảo tú tài, cầu nàng một đêm sau, nàng vẫn là rời đi bọn họ. Ai? Nàng thiếu chút nữa bị Thẩm Tú Lan nước mắt che mắt. Cố Tranh ngẩng đầu xem nàng. Ngươi không sai. Ta chỉ là nhất thời làm không được quyết định. Giúp nàng từ hôn có thể, nhưng là trở lại Cố Gia Thôn. Nhạc Linh Chi nói, ngươi không cần lập tức làm quyết định. Đãi chính mình tâm bình khí hòa khi, lại làm quyết định không muộn. Cố Tranh ân một tiếng, nhưng trong lòng là không bình tĩnh. Hắn kiếp trước trải qua, năm nay Tết Nguyên Tiêu, hắn mẫu thân sẽ giết chết cái kia vô lại, sau đó tự sát. Nhưng hiện tại tiểu muội không ở bọn họ bên người, kia sự kiện sẽ không phát sinh, cũng có khả năng nàng sẽ không chết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.